Hắn tin rằng, bằng vào sự đột phá của mình hiện tại, cho dù không bằng môn đồ đại tôn, nhưng cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu, đối phó với Lý Nhạc Phàm là chuyện dễ dàng. Thế nhưng, thật không ngờ khi tận mắt chứng kiến Lý Nhạc Phàm phát uy, hắn mới phát hiện ra bản thân mình đã quá tự phụ. Biểu tình trên mặt Cao Đình bị Cao Thiên Quảng nhìn thấy hết, thế nhưng hắn không nói gì. Thân là một người cha, hắn đương nhiên hy vọng nhi tử mình có thể trở thành một đời thiên kiêu, được vạn tu sĩ kính trọng. Thế nhưng đứng trên địa vị của một trong thập đại chấp sự thánh vực, hắn không thể không thừa nhận, trên mọi phương diện Lý Nhạc Phàm đều siêu việt hơn Cao Đình, vô luận là thực lực hay là thân phận địa vị. Cha, rốt cuộc Lý Nhạc Phàm có cảnh giới gì? Trong lòng Cao Đình vẫn còn tồn tại một chút tâm lý may mắn. Cao Thiên Quảng không chút khách khí trừng mắt nhìn hắn, ngưng trọng nói, nói tới cũng kỳ quái. Dựa vào ý cảnh cường đại mạnh mẽ của hắn, hẳn là cường giả thiên huyền cảnh, thế nhưng trong thân thể hắn lại không có lấy một tia chân nguyên nào. Lại thêm tiễn hồn của hắn, ngay cả uy thế của đại tôn cũng có thể phá vỡ. Thực sự là khủng bố, nếu như không phải hắn còn có thương thế trong người, sợ rằng dưới đại tôn không có ai là địch thủ của hắn. Vậy sao? Là tồn tại vô địch dưới đại tôn. Cha, hiện tại Hải Nhi nên làm sao đây? Cao Đình lên tiếng hỏi, vẻ mặt vô cùng lúng túng. Một mặt hắn không dám đối chiến với Nhạc Phàm, một mặt lại không muốn mất mặt. Trong lòng vô cùng mâu thuẫn cho nên mới hỏi ý kiến phụ thân. Ải, Đình Nhi, ngươi không nên quá coi trọng mặt mũi. Cao Thiên Quảng thở dài nói, ta biết ngươi không phờ hụt, nhưng ta không thể không thừa nhận, Lý Nhạc Phàm này ngay cả ta cũng không ứng phó nổi. Trong tu hành giới, người có thể đánh một trận với hắn sợ rằng cũng chỉ có đám quái vật Ma Kiếm Lão Nhân và Bạch Võ Đế A. Vì vậy, ngươi ngàn vạn lần không nên trêu chọc hắn, đến lúc đó vi phụ cho dù muốn cũng không cứu được ngươi. Cao Thiên Quảng lại nói, lần này, vi phụ sẽ đi tìm Trương trưởng lão của Thập Phương Điện vì ngươi mà cầu tình. Hy vọng Lý Nhạc Phàm nhìn vào mặt mũi của bọn họ mà không so đo với ngươi. Từ đầu là tự tin và khinh thường, hiện tại là cố kỵ và sợ hãi. Một loạt cảm xúc khiến cho Cao Đình khó có thể thừa nhận. Cao Đình âm thầm thở dài, thế nhưng thù hận đã sớm khắc sâu trong lòng hắn khó mà dứt bỏ. Trên tinh thần thai, uy phong của Lý Nhạc Phàm khiến cho người ta không dám thở mạnh. Ở phía xa, Đạm Thai Chí vô cùng bình tĩnh, triệu tập mấy vị trưởng lão tới thương nghị. Trong nháy mắt tổn thất hai vị cao thủ, mặc dù không có tổn thương tới nguyên khí của Đạm Thai gia, thế nhưng lại bị một cái tát trên phương diện mặt mũi. Tuy rằng Đạm Thai Hạo chết đi cũng có nhiều người âm thầm vui mừng, thế nhưng mỗi một khi có sóng gió Đạm Thai gia lại là một chỉnh thể. Nếu như hiện tại không diệt Lý Nhạc Phàm, căn cơ của Đạm Thai gia sẽ bị lung lay, có khả năng sẽ những thế lực khác nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng dẫn tới diệt vong. Gia chủ, bằng vào uy thế hiện tại của Lý Nhạc Phàm, chỉ sợ lão tổ mới có khả năng áp chế hắn. Chúng ta, một vị trưởng lão ngồi ngoài cùng nói, trước khi cổ vực được mở ra, lão tổ vẫn đang bế quan, tuyệt không thể xuất hiện ở đây để trấn áp cục diện. Lại nói, cho dù có giết chết Lý Nhạc Phàm, lão tổ cũng sẽ có khả năng bị trọng thương. Lúc đó thời gian cổ vực mở ra, cục diện đối với chúng ta vô cùng bất lợi. Một vị trưởng lão khác cười khổ nói, thế nu hờ đơ nờ gờ ngay cả tư tư trưởng lão cũng không thể địch nổi ba quyền của hắn. Đám người chúng ta ai có thể là đối thủ của hắn được chứ? Đơn đấu không phải là đối thủ, vậy thì chúng ta cùng lên. Một giọng nói vang lên, mọi người nhìn lại, hóa ra là đại trưởng lão mở miệng, Lý Nhạc Phàm muốn khiêu chiến toàn bộ thị tộc ta, ta cũng không cần phải giảng đạo nghĩa với hắn, một người không được thì 10 người, 10 người không được thì 100 người, Lý Nhạc Phàm này chắc chắc sẽ chết. Một chữ chết tuôn ra khỏi miệng, sát khí đằng đằng, khiến cho đám dư trưởng lão run sợ, không một người nào dám phản bác. Vị đại trưởng lão này tên là Đạm Thai Phá Quân, gần 100 tuổi, có tu vi thiên đạo thượng cảnh đại viên mãn, chỉ kém một chút là có thể tiến vào thiên huyền chi cảnh, chỉ là người này sát tâm quá nặng, ma khí quấn thân, đời này vô pháp đột phá. Trước khi cổ vực mở ra, hắn dự định sẽ không quản mọi chuyện, toàn tâm chuẩn bị tiến vào cổ vực tìm kiếm cơ hội đột phá. Thế nhưng đạm thai phá quân nếu không ra tay, nguyên khí của đạm thai ra sẽ đại thương, mà Lý Nhạc Phàm này lại mưu bức như vậy, hắn không thể không quản. Đại trưởng lão rất đúng, nhị trưởng lão phụ họa, Lý Nhạc Phàm hiện tại lợi hại như vậy, nếu như không trừ, sau này hắn trở thành đại tôn tất thành đại họa. Không sai, Lý Nhạc Phàm này tất phải chết, chúng ta không có đường lui nữa rồi, mặc dù chúng ta lấy nhiều đánh ít, thế nhưng hiện tại ngoài cách này ra không còn cách nào khác. Đây cũng không tính là lấy nhiều đánh ít, Lý Nhạc Phàm vọng tưởng muốn dùng lực một người địch lại cả thị tộc, đây là hắn tự mình tìm chết. Hắc hắc, Lý Nhạc Phàm hiện tại này uy thế đại phát, thế nhưng một lúc nữa hắn sẽ giống như con cá thoi thóp nằm trên thớt mặc cho chúng ta đánh đập, không còn sức phản kháng. Ta đồng ý, ta đồng ý. Chúng trưởng lão biểu lộ thái độ, sau đó ánh mắt chuyển về phía Đạm Thai Chí. Thân là gia chủ Đạm Thai gia, Đạm Thai Chí trong các quyết định của gia tộc có quyền phát ngôn vô cùng lớn, cho nên chúng trưởng lão sau khi thương nghị còn cần hắn quyết định. Trầm ngâm một lát, Đạm Thai Chí gật đầu đồng ý. Lấy nhiều đánh ít, tuy rằng có chút mất mặt mũi, thế nhưng nếu không dùng biện pháp này thì tổn hại sẽ rất nhiều. Đến lúc đó Đạm Thai gia sẽ lâm vào kết cục ra sao? Tất cả cao thủ của Đạm Thai gia xuất trận còn không áp chế được một tiểu tử. Đây quả thực là chuyện nực cười nhất trong vòng ngàn năm qua. Sau đó, 10 người cùng nhau phóng lên đăng thiên thai. 9 người các ngươi cùng lên sao? Nhìn một đám người đến, lông mi Diệu Âm Tử nhíu lại, không khỏi nghi hoặc. Thanh âm của đại trưởng lão mang theo sát ý vô biên nói, Diệu Âm trưởng lão, Lý Nhạc Phàm dám công nhiên khiêu chiến toàn bộ Đạm Thai gia, vậy thì chúng ta đại biểu toàn bộ Đạm Thai gia chiến cùng hắn một trận. Hắn vừa nói xong, toàn bộ phía dưới đài tức thì xôn xao, không ngờ Đạm Thai gia lại chọn cách này, quả thực là quá mất mặt. Ai cũng không nghĩ tới, Đạm Thai gia đường đường là một trong thập đại thị tộc, không ngờ lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy. Thế nhưng sắc mặt của 9 vị tộc trưởng các thị tộc khác lại không có biến hóa. Bọn họ biết Đạm Thai gia chọn cách này là có nguyên nhân của nó. Nếu như thị tộc bọn họ gặp phải chuyện này chỉ sợ cũng không có biện pháp nào thích hợp hơn. Nghe đại trưởng lão nói, khuôn mặt Diệu Âm Tử lộ vẻ lưỡng lự, không nói gì. Sinh tử trên sinh tử bảng đều là do trời, thế nhưng chưa từng có chẳng diện 10 người đánh một. Lại nói, đại trưởng lão này nói không sai. Lúc hạ sinh tử bảng, Lý Nhạc Phàm nói muốn khiêu chiến toàn bộ Đạm Thai gia, thế nên hiện tại cũng không thể trách người ta. Thấy Diệu Âm Tử không nói, đại trưởng lão lại nhìn về phía Lý Nhạc Phàm. Ở trên tinh thần thai nói, Lý Nhạc Phàm, ngươi không phải muốn ước chiến với toàn bộ Đạm Thai gia sao? Lão Phu đứng đây chờ ngươi, ngươi không dám ứng chiến sao? Nếu không dám ứng chiến, vậy thì cút mau đi. Lấy nhiều chiến ít, còn hỏi đối phương có ứng chiến hay không, lời nói không biết xấu hổ này khiến cho chúng tu sĩ thầm mắng vô sỉ. Phía Thiên Đạo Liên Minh, đám cao thủ giang hồ bắt đầu hỏi thăm tổ tông một lượt Đạm Thai gia. Chúng nhân phẫn nộ, thế nhưng Diệu Âm Tử lại không quan tâm, để cho Lý Nhạc Phàm quyết định. Mắng thì mắng, thế nhưng không có người nào không muốn nhìn xem Lý Nhạc Phàm một đấu chín như thế nào, cho nên cả đám mong chờ nhìn Lý Nhạc Phàm đáp ứng. Nhìn tình huống này, sắc mặt đám người Thiết Huyết Khấu Phỉ âm trầm. Hiện tại, cho dù là kẻ ngốc cũng nhìn ra Lý Nhạc Phàm đang do dự. Chiến, lấy một địch chín dĩ nhiên là bất lợi. Bại là chết, nếu thắng cũng là thắng thẳng. Sau này có khi còn bị Đạm Thai gia trả thù. Không chiến, uy thế tạo ra khi trước sẽ trở thành mây khói, để cho Đạm Thai gia cơ hội phản kích. Chiến và không chiến, Nhạc Phàm đều khó mà chọn lựa. Đối mặt với hai sự lựa chọn, cho dù là ai cũng không dễ quyết định. Nhưng mà so với tâm tình lo lắng của đám người Thiết Huyết, Nhạc Phàm lại không hề lo lắng, chiến ý bốc lên. Theo cách nhìn của hắn, Đạm Thai gia muốn dùng thịt đè người, hắn phải làm cho bọn họ sợ hãi, khiếp đảm, tạo thành nỗi sợ hãi khắc sâu trong tâm khảm. Vì tín niệm, vì Tiểu Băng Nhi, Nhạc Phàm chỉ có thể chiến, không thể lùi. Không còn đường lui, vậy thì chiến đi a. Nam Nhi muốn trở thành cường đại thì phải kiên cường, dũng cảm. Đúng sai hỏi bản tâm của mình, quản bọn hắn ra sao. Bất chợt, một thân ảnh di động trong não hải của Nhạc Phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, Ngộ Tiễn Lý Nhạc Phàm, đảm lượng của ngươi quả nhiên không nhỏ, dám lấy một địch chín, lão phu quả thực có chút bội phục ngươi. Hừ, hừ, Lý Nhạc Phàm, ngươi quá cuồng vọng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lý Nhạc Phàm, ngươi giết tứ muội ta, lão phu muốn đem ngươi băm thành vạn đoạn. Cửu đại trưởng lão vây quanh Nhạc Phàm, hoặc trào phúng, hoặc lãnh khúc không ngừng công kích Nhạc Phàm bằng lời nói. Đứng ở giữa u trận, vẻ mặt Nhạc Phàm lạnh nhạt nhìn chín vị trưởng lão, trên mặt không có lấy một chút biến hóa nào. Lấy một địch chín, Nhạc Phàm cũng không có để ý, tâm niệm khẽ động, một đạo tiễn hồn ba tấc xuất hiện, tự xoay quay người hắn, bắn ra hắc sắc quang mang, thần bí quỷ dị, tỏa ra hàn ý khiến cho người ta run sợ. Tiễn hồn, con mẹ nó. Cửu đại trưởng lão sắc mặt đại biến, lập tức tế ra vật hộ thân, tự phòng bị. Bọn hắn đã từng nghe qua, Lý Nhạc Phàm dựa vào chiêu này mới có thể ngạnh kháng Thánh Ngôn Đại Tôn một trường, uy lực tự nhiên bất phàm. Suy, tiễn hồn di động, từ một phân thành hai đạo tiễn hồn, ở trước mũi tay của Nhạc Phàm lần thứ hai từ hai phân thành bốn. Một cố ý cảnh khủng bố bao phủ tinh thần thai, phảng phất như muốn đem sinh linh trên thế gian hủy diệt hết thảy. Không tốt, mau hành động, tuyệt đối không thể để cho hắn thi triển khống tiễn thuật này. Một thanh âm kinh hãi vang lên, đại trưởng lão khấp động pháp quyết, ngưng tụ ra một tòa sơn phong cao 10 trượng, muốn trấn áp Lý Nhạc Phàm. Cùng lúc đó, những trưởng lão còn lại đều thi triển thần thông thuật của bản thân, muốn hỗ trợ nhau trấn áp Lý Nhạc Phàm. Chín đạo thần thông, có núi có lửa, có đao có kiếm, khiến cho tu sĩ tứ phương kinh hãi. Không ít người thầm đánh giá sự mãnh liệt của những đạo công kích tổng hợp này. Nghĩ đến kết quả của nó, chỉ sợ là thịt nát xương tan, hồn phi phách tán a. Oanh oanh oanh, thần thông thuật oanh tạc, vây quanh Nhạc Phàm. Thế nhưng, cho dù là như vậy, chín đại trưởng lão vẫn không có yên tâm, đều tế xuất ra các loại kỳ bảo, lấy chiêu số mạnh nhất đánh về phía Lý Nhạc Phàm. Tiếng oanh tạc không ngừng vang lên trên tinh thần thai, khí tức của Lý Nhạc Phàm so với khi trước yếu hơn không ít. Phía Đạm Thai gia, từ gia chủ cho tới nô phó đều nở nụ cười khoan khoái. Lý Nhạc Phàm chịu nhiều công kích mãnh liệt như vậy, không chết cũng mất một mảng da lớn a. Thế nhưng còn chưa chờ bọn hắn cao hứng, khí tức của Lý Nhạc Phàm trên đài càng ngày càng yếu, cho đến khi tiêu thất. Tiêu thất, khí tức của hắn không ngờ lại tiêu thất. Phía dưới tức thì kinh hãi, trên mặt mỗi người đều không thể nào tin được. Bọn họ không dám tin, một tuyệt thế cường giả vừa mới đại phát thần uy, cư nhiên lại bị người ta một kích diệt trừ. Nghi hoặc, không dám tin tưởng, hai loại tâm tình phức tạp đan xen. Ánh mắt Diệu Âm từ trước động, khóa chặt phía trước, dường như muốn nhìn thấy kỳ tích. Thế nhưng nàng nhìn một hồi, vẫn không thấy có gì. Chết rồi, Lý Nhạc Phàm đã chết rồi. Chết tốt a, chết rất tốt. Bộ Vũ Tình và Cao Đình kinh hỉ, trong ánh mắt mang theo sự khoan khoái. Bọn hắn hận Lý Nhạc Phàm không chết đi, cho nên mặc dù là không phải bản thân động thủ, thế nhưng có thể tận mắt chứng kiến, trong lòng tự nhiên hưng phấn hơn rất nhiều. Chết sao? Không ngờ lại có kết quả như vậy. Cao Thiên Quảng thì thầm, ánh mắt không tự giác nhìn về phía đám người Khấu Phỉ. Hiện tại cả đám nhìn chằm chằm vào tinh thần thai. Thế nhưng từ ánh mắt của bọn họ hắn phát hiện ra, không ngờ cả đám người kia lại không có chút bất an nào. Điều này nói rõ cái gì? Nói rằng bọn họ tin tưởng Lý Nhạc Phàm sẽ không có chuyện gì. Quả nhiên, bụi mù tán đi, một đạo khí tức hủy diệt đột nhiên bạo phát, bao trùm thiên địa. Đột nhiên biến hóa như vậy khiến cho chín đại trưởng lão không kịp ứng phó. Trong khi bọn hắn đang chuẩn bị tiếp tục công kích thì chín đạo tiễn hồn như thiểm điện phá không bắn thẳng về phía mi tâm của bọn họ. Tiễn hồn xuyên qua cơ thể, thất thải tiễn hồn như thiểm điện, mắt thường khó có thể phân biệt. Không mất bao lâu, thân ảnh Nhạc Phàm hiện ra, y phục rách nát, trên khóe miệng có một vết máu, vết thương trên người vô số. Lý Nhạc Phàm vô sự, chỉ có bị thương một chút, thế nhưng những đạo tiễn hồn vây quanh hắn đem khí tức của hắn cắt đứt với ngoại giới. Điều đó lý giải tại sao khi trước mọi người không cảm thấy khí tức của hắn. So với khi trước, cửu đại trưởng lão lúc này trông có vẻ chật vật, đau đớn, điên cuồng vật lộn. Con người có thất tình lục dục, diễn sinh ra vạn ma. Cửu đại trưởng lão trong khoảnh khắc lâm vào ma chướng, đây gọi là tự gây ra nghiệt, tội chết khó thoát. Đối với chuyện này, Nhạc Phàm không hề để ý, đem tâm thần của Minh Dung nhập vào trong cảm ngộ vừa rồi. Tiễn vi lực, đoạn tuyệt sinh cơ, tiễn vi tâm, phá toái hư không, tiễn hóa vạn thiên, không có gì là cứng rắn không thể phá nổi. Đây chính là cảm ngộ về tiễn của Nhạc Phàm. Hiện tại hắn không ngờ đã đột phá tấm màn chắn của ngự tiễn cửu thiên, tiễn ý ngày càng thâm sâu. Tâm thần khẽ động, trăm tiễn thu về một, bị Nhạc Phàm thu trở lại. Phát sinh chuyện gì? Vừa rồi mới xảy ra chuyện gì vậy? Ta không biết. Cửu đại trưởng lão bị sao vậy? Không biết. Không biết. Chín đấu một không ngờ lại bại. Từ khi Lý Nhạc Phàm phản kích cho đến khi chín đại trưởng lão đại bại, chỉ trong nháy mắt, vì vậy khiến cho đám người phía dưới hỗn loạn, không ngừng suy đoán. Mà phía Đạm Thai gia, nụ cười trên mặt bọn họ tức thì cứng đờ. Đạm Thai Chí tâm thần đại chấn, một ngụm tiên huyết phun ra, không biết nên làm thế nào, nên làm sao bây giờ, hiện tại nên làm sao. Chín vị trưởng lão cũng không làm gì được hắn. Đạm Thai Chí tâm thần đại loạn, đã sớm mất đi vẻ bình tĩnh. Nếu nói khi trước cái chết của Đạm Thai Trung và Đạm Thai Tư Tư tuy rằng khiến cho hắn kinh hãi phẫn nộ, thì hiện tại sự thất bại của chín vị trưởng lão lại khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi, suy sụp. Trưởng quản Đạm Thai gia 20 năm, đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này. Không có tiếng hoan hô, không có bất kỳ một thanh âm nào. Nghe tiếng kêu thê lương trên tinh thần thai, không ai có thể nở nụ cười. Một người phải chịu bao nhiêu sự đau khổ mới phát ra tiếng kêu thê lương này a? Nhạc Phàm nhìn chín vị trưởng lão, trong mắt hiện lên một chút phức tạp. Hắn không phải là người hiếu sát, hắn cũng không phải là người tâm ngoan thủ lạt. Trải qua nhiều chuyện, hắn chỉ muốn có một cuộc sống yên bình, tự do tự tại. Thế nhưng bọn họ luôn luôn tính kế hắn, không những vậy còn tính kế người bên cạnh hắn. Cho nên, chết đối với chín vị trưởng lão Âu cũng là một loại giải thoát. Nhạc Phàm đang chuẩn bị hạ đòn sát thủ thì một đạo khí tức mạnh mẽ, đột nhiên kéo tới. Lời nói chưa dứt thì một cẩm y lão giả xuất hiện trên tinh thần thai, chắn trước mặt Nhạc Phàm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, quyền ý viên mãn lão tổ. Là lão tổ tới, quá tốt rồi. Lão tổ, lão tổ, lão tổ. Nhìn thấy người đến, phía Đạm Thai gia giống như được uống thuốc kích thích. Cả đám hò hét, trên mặt đều toát lên thần thái sùng kính. Người được Đạm Thai gia xưng là lão tổ kia chính là linh hồn và trụ cột của Đạm Thai gia. Từ khi tu hành tới nay đã hơn 200 năm, tu vi thiên huyền chi cảnh đại viên mãn, là cường giả thiên đạo đỉnh phong. Đối với chuyện của gia tộc, thân là người có địa vị cao nhất Đạm Thai gia, Đạm Thai lão tổ tự nhiên là biết. Thế nhưng khi trước có chút cảm ngộ khí tức đại tôn cho nên hắn mới một mạch bế quan, cầu đột phá. Mà sự vụ của gia tộc thì giao cho gia chủ Đạm Thai Chí toàn quyền xử lý. Dù vậy, Đạm Thai lão tổ vẫn để ý tới mọi chuyện, cho tới khi Đạm Thai Trung bị một quyền đánh chết. Tư Tư trưởng lão không chịu nổi ba quyền, ngay cả chín vị trưởng lão một chiêu bị trọng thương. Chuyện này đã động tới căn cơ của Đạm Thai gia. Nếu như hôm nay toàn bộ cao thủ của Đạm Thai gia chết, bảo hắn làm sao ngồi yên. Sự phẫn nộ tràn ngập linh hồn của hắn, hắn hận không băm vằm Lý Nhạc Phàm thành vạn đoạn. Cho nên hắn mới phá quan mà ra, lửa giận xung thiên tiến tới ngăn cản bước tiến của Lý Nhạc Phàm. Lý Nhạc Phàm, nếu ngươi chịu bỏ qua, lão phu nguyện ý bồi thường cho ngươi. Đạm Thai lão tổ vô cùng cao lớn, so với Nhạc Phàm cao hơn không ít. Lời nói có vẻ cường thế. Bồi thường. Nhạc Phàm nhăn mày, sắc mặt có chút ngưng trọng. Sự tình phát triển tới mức này, hắn đã không còn đường lui, thù hận chất chứa, song phương đã lâm vào cục diện không chết không thôi, hắn sao thể lưu lại hậu hoạn sau này. Thấy đối phương không nói gì, Đạm Thai lão tổ tuy rằng phẫn nộ nhưng vẫn nhẫn nhịn nói, Lý Nhạc Phàm, thế tục có câu, ta nhường người một bước, người kính ta một trượng, hiện tại ngươi thân bị trọng thương, hà tất phải đổi tận giết tuyệt. Nếu như ngươi có điều kiện gì thì không ngại nói ra cho mọi người cùng biết. Nói thực, cho tới lúc này, nghe đối phương nói những lời này, Nhạc Phàm có chút mềm lòng, thế nhưng nghĩ tới nữ nhi và bằng hữu bên cạnh mình, hắn lại không thể không hạ sát tâm. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, sự tình này chung cũng nên có người làm. Huống hồ, đối phương cũng không có ý định buông tha bản thân hắn, hiện tại chỉ là dùng kế hoãn binh mà thôi. Trong lòng hắn có một loại cảm giác cường liệt rằng, nếu như mình bỏ qua cơ hội này, sau này hậu hoạn vô cùng. Sát niệm nổi lên, Nhạc Phàm không có chút do dự, xuất quyền đánh thẳng về phía Đạm Thai lão tổ, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Quả thực, Đạm Thai lão tổ không nghĩ tới Lý Nhạc Phàm không nói hai lời liền động thủ, nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của hắn cho hắn biết, một quyền này chỉ có thể tránh đi, một tiến một lui, khí thế Lý Nhạc Phàm đại tăng hướng về phía Đạm Thai lão tổ. Đạm Thai lão tổ không còn cách nào khác chỉ có thể ngạnh kháng. Bang, quyền trưởng giao nhau, kình khí chấn động. Một bên mạnh mẽ như ánh mặt trời, một bên uyển chuyển như là sóng biển, liên miên bất tuyệt. Đạm Thai lão tổ mở miệng, thế nhưng Lý Nhạc Phàm vẫn đuổi theo, thuận thế đánh tiếp một quyền. Tục ngữ nói, đến một còn có ba phần giận, huống chi là cường giả đỉnh phong. Đối mặt với tình hình như vậy, sự phẫn nộ của Đạm Thai lão tổ bộc phát, tay đánh ra một chưởng nghênh tiếp Lý Nhạc Phàm. Tiểu tử thối, ngươi quả nhiên không biết thức thời. Lão phu cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Trưởng phong giao nhau, khí thế ngút trời. Ý cảnh của Đạm Thai lão tổ trải qua thiên truy bách luyện đã sớm ngưng tụ thành thực chất, vô cùng hùng dũng, vô biên, vô lượng. Oanh, một quyền một trưởng, sản sinh ra tiếng nổ cực lớn, khiến cho tinh thần thai rung động. Lần giao thủ này, Đạm Thai lão tổ vẫn đứng nguyên tại chỗ, thế nhưng Lý Nhạc Phàm lại bị chấn lui. Hiển nhiên là Đạm Thai lão tổ chiếm thế thượng phong. Xú tiểu tử, thời gian lão phu tu hành, gia gia ngươi còn chưa ra đời đâu. Đạm Thai lão tổ hòa khí sung thiên, không nhiều lời với đối phương, nhân cơ hội hắn thối lui, vận chuyển chân nguyên, diễn hóa ý cảnh mênh mông bao phủ tinh thần thai. Hắn vừa làm xong những thứ này thì thấy một quyền của Lý Nhạc Phàm lại đánh tới. Đạm Thai lão tổ cười lạnh nhà, không nhanh không chậm tiếp một quyền. Bồng! Một tiếng trầm đục vang lên, Nhạc Phàm có cảm giác như tay mình đánh vào một viên cầu nước, không có lấy nửa điểm khí lực, kình khí phản chấn khiến cho hắn nhộn nhạo. Ý cảnh của lão phu có tên là Thủy Nhu, quyền của ngươi rất mạnh sao? Lão phu sẽ dùng nhu khắc cương. Đạm Thai lão tổ cười cợt, trưởng phong đột nhiên biến hóa, từng lớp, chồng chất lên nhau, đại hải vô lượng, vừa nhu vừa cương, yếu biến bạch miên, mạnh biến kim cương. Hãy đỡ một thức thần thông này của lão phu. Thiên tầng điệp lãng. Trong ý cảnh, dưới tầng tầng lớp lớp, Nhạc Phàm đứng nguyên tại chỗ, bất di bất dịch. Tốt tốt tốt, ta nhìn xem ngươi còn kiên trì được bao lâu. Đạm Thai lão tổ cười nhà, trưởng thế lại đánh xuống, áp bức Nhạc Phàm. Phốc, phốc, phốc. Dưới áp lực vạn quân, thân thể Nhạc Phàm bỗng nhiên trùng xuống. Trong thế yếu hơn, hắn vẫn đánh ra quyền thứ tư hướng về phía Đạm Thai lão tổ. Oanh! Quyền thứ tư xuất ra, toàn bộ cơ thể Nhạc Phàm giống như một khối thịt bị ép lại, trên thân thể xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt. Di! Một tiếng di kinh hãi vang lên, uy lực của Đạm Thai lão tổ không ngờ lại ngừng lại một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Nhạc Phàm đương nhiên không hề di chuyển dưới trường thế của hắn. Oanh! Oanh! Oanh! Quyền thứ tư, quyền thứ năm, quyền thứ sáu. Nhạc Phàm một quyền nối tiếp một quyền sau nhanh hơn quyền trước. Lực lượng trong mỗi một quyền đều chồng chất lên nhau, đánh cho quyền trưởng của Đạm Thai lão tổ lui lại. Dĩ lực đối lực, khiến cho đám người phía dưới cảm thấy thống khoái. Lý Nhạc Phàm, ngươi tìm chết. Đạm Thai lão tổ quát lên một tiếng, bàn tay giống như bị trọng chùy đập xuống, vô cùng đau nhức. Dưới cơn thịnh nộ, Đạm Thai lão tổ tụ lực, muốn đem Nhạc Phàm trấn áp. Thế nhưng, quyền thứ bảy, thứ tám của Nhạc Phàm đã đánh tới, giống như phong hỏa lưu tinh, đẩy lui hắn. Dùng lực phá lực, là căn nguyên cơ bản của võ học. Từ bản chất mà nói, đây là một loại cách dùng lực lượng, không cần thần thông, không cần công pháp, chỉ dùng tinh túy võ học. Tùy quyền đầu tiên cho đến quyền thứ 8, tầng tầng lớp lớp quyền trưởng được đánh ra, đem lực lượng của Nhạc Phàm kéo lên đỉnh phong, đạt đến một loại cảnh giới bất khả tư nghị. Uy của thiên sơn, lực của vạn chúng, Đạm Thai lão tổ kinh hãi, thân trong trận chiến mà không thể ngừng lại. Hắn một đường tu hành, chưa từng thấy qua quyền ý và lực lượng mạnh mẽ như thế này, uy như trời cao, biển rộng, lớn đến mức không thể hình dung. Trong lúc nguy cấp, Đạm Thai lão tổ đem lực lượng toàn thân quán chú vào trong song trường, muốn ngăn cản thế công của hắn. Lúc này, quyền thứ 9 phá không mà tới. Song trường của Đạm Thai lão tổ chịu áp lực, một đạo lực lượng quỷ dị xuyên qua cánh tay vào thân thể. Phụt, miệng Đạm Thai lão tổ phun ra một ngụm tiên huyết. Song trường của hắn là ma mộc, sự lợi hại của nó ra sao bản thân hắn biết rõ. Hiện tại, bản thân hắn chỉ còn chống đỡ được một lát, mà mỗi một quyền lực lượng của Lý Nhạc Phàm loại tăng lên, cuối cùng hắn sẽ kiệt lực mà bại vong. Nhìn một màn như vậy, đám người phía dưới không khỏi câm lặng, chỉ kém một chút là có thể đột phá ý cảnh của Đạm Thai lão tổ. Lý Nhạc Phàm, ngươi là một tên điên. Tên điên. Trong ánh mắt kinh khủng của Đạm Thai lão tổ, quyền thứ 10 đã đánh xuống. Oanh long, quyền vang thiên phong, nổ như tiếng sấm, như uy của thiên địa, không một từ ngữ nào có thể hình dung một quyền này. Một quyền này của Nhạc Phàm, có thể nói đã tập trung tinh túy võ đạo của hắn, là siêu phàm cực hạn, như bút tích của thần, kinh thiên động địa, không có địch thủ. Quyền ý mênh mang, vạn vật tịch diệt. Song trường của Đạm Thai lão tổ hóa thành bụi phấn, ý cảnh tức thì trở thành vô hình, biến mất trên tinh thần thai. Một khắc này, ý chí võ đạo của Nhạc Phàm đã viên mãn, đạt tới cảnh giới võ đạo tông sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, ám nghị hết rồi. Đạm Thai gia đã hết rồi. Trong đầu mọi người không hẹn mà gặp đều có ý niệm này, ngay cả người của Đạm Thai gia cũng không ngoại lệ. Một Đạm Thai gia tồn tại trên ngàn ngăn, cho dù đối mặt với khó khăn gì vẫn đứng vững. Không chỉ có cổ bảo mà còn có thiên đạo cường giả tỏa chấn một phương. Thế nhưng hôm nay, Đạm Thai lão tổ và 10 đại trưởng lão toàn bộ đều ngã xuống. Cao thủ của Đạm Thai gia chỉ còn một người, đó là Đạm Thai Chí, mà một mình hắn không thể nào áp đảo toàn bộ thế gia ở Đông Loạn Hải vực. Ở một nơi hỗn loạn như vậy, Đạm Thai gia đã hết thời, cho dù có cổ bảo cũng không ngăn được Đạm Thai gia suy vong. Lấy lực một người khiến cho gia tộc ngàn năm diệt vong, đây chính là sự cường đại. Chúng nhân nhìn thấy gia tộc ngàn năm ngã xuống trong lòng không khỏi cảm khái. Ánh mắt mọi người tập trung vào Nhạc Phàm, có sùng bái, tôn kính, có cừu hận, ý kỵ, là tiêu điểm của mọi ánh mắt. Lý Nhạc Phàm cũng không có nghĩ ngợi nhiều, ánh mắt nhìn vào Đạm Thai lão tổ đang bị trọng thương trước mặt, âm thầm thở dài một hơi. Hắn biết, sau hôm nay, Đạm Thai gia tự thân khó bảo toàn, trong một đoạn thời gian dài nữa vô pháp tìm đến hắn gây phiền phức. Đạm Thai gia phải trả một cái giá đắt khi động vào hắn, đó cũng là đòn cảnh tỉnh của hắn đối với những thế gia vọng tộc khác. Tại thời thượng cổ, tu hành giới có nhiều gia tộc lâu năm, thế nhưng vì đắc tội với tồn tại cường đại mà sau một đêm hôi yên phi diệt, thập đại thị tộc truyền thừa đến hiện đã phải dùng biết bao nhiêu thủ đoạn, đầu rơi máu chảy. Thế nhưng ngày hôm nay đã nói lên một sự thực, một thị tộc không đại biểu cho toàn bộ. Lý Nhạc Phàm cùng với đám người thiên đạo liên minh rời đi. Hắn không có đứng lại giễu võ dương oai, không có nói cười, chỉ là trầm lặng rời đi. Những người lưu lại đều đổ ánh mắt về phía Đạm Thai gia. Gia chủ, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Nghe hạ nhân hỏi, Đạm Thai Chí đột nhiên có cảm giác vô lực. Hắn không dám nghĩ tới, càng không dám làm, thậm chí ngay cả dũng khí hận cũng mất đi. Hiện tại còn có thể làm sao? Không có hy vọng, một tia hy vọng cũng không có. Các ngươi nhanh đi mau, trước tiên đem lão tổ cùng các vị trưởng lão đi. Chỉ một câu nói, phảng phất như dùng toàn bộ sức lực hiện tại của Đạm Thai Chí. Hắn không biết tại sao Lý Nhạc Phàm không giết bọn họ. Thế nhưng ngay cả nửa điểm cảm kích hắn cũng không có cảm kích. Thù giết con, hận hủy tộc, chung quy sẽ có một ngày nào đó hắn sẽ đòi lại tất cả. Thế nhưng nghĩ thì nghĩ, Đạm Thai Chí hiểu rất rõ, ngày này sợ rằng sẽ không bao giờ xảy ra. Một lát sau, Đạm Thai lão tổ và 9 vị trưởng lão đã được đem trở lại. 9 đại trưởng lão đã ngất đi, duy chỉ có Đạm Thai lão tổ còn có thể bảo trì sự thanh tỉnh. Thai Chí bái kiến lão tổ. Đạm Thai Chí cung kính hành lễ với Đạm Thai lão tổ, chỉ là thần tình trên mặt hắn có chút ảm đạm. Từ lúc nhận biết thế giới này tới giờ, ngày hôm nay là ngày thảm nhất đời hắn, chỉ vì chuyện của cá nhân mình mà khiến cho cả gia tộc bị bại vong. Hắn chính là tội nhân thiên cổ a. Không còn thời gian nói nhiều nữa đâu. Mất đi đôi tay, cả người Đạm Thai lão tổ đều là máu. Thế nhưng biểu hiện của hắn cũng không như mọi người tưởng tượng. Hít một ngụm lương khí, Đạm Thai lão tổ trầm giọng nói, gia tộc ta trước kia chưa từng chịu đả kích nào lớn như hôm nay. Đạm Thai gia duy trì đông loạn hải vực nhiều năm, tay đã nhiễm đầy máu, thù gia vô số. Nếu như trong thị tộc không có người tỏa chấn, đệ tử Đạm Thai gia sẽ tử thương vô số, thậm chí là táng thân. Đạm Thai Chí đang muốn đáp lại, Đạm Thai lão tổ khoát tay nói, Chí Nhi, hiện tại việc quan trọng nhất là nguy cơ trước mắt, không nên nghĩ tới việc báo thù. Việc duy nhất hiện tại ngươi phải làm đó là đem đệ tử kiệt xuất nhất của Đạm Thai gia tiến vào cổ vực. Nếu có thu hoạch, Đạm Thai gia ta còn có một tia hy vọng. Nói tới đây, thanh âm của Đạm Thai lão tổ dừng lại. Sau đó truyền âm nói, chuyện này quan hệ tới sự bại vong của Đạm Thai gia. Ngươi dùng xuyên vân tòa nhanh chóng trở lại đông loạn hải vực, đem bảo vật chấn tộc tới đây, đây chính là cơ hội duy nhất của chúng ta. Lão tổ yên tâm, Chí Sa cho dù thịt nát xương tan cũng nhất định không để cho gia tộc ta suy vong. Đạm Thai Chí một mặt hành lễ, sau đó dẫn chúng đệ tử rời đi. Thấy người Đạm Thai ra rời đi, chúng nhân mới bắt đầu lục tục tản đi. Dưới U Thiên Phong, trong một thạch thất bí ẩn, Chu Khang Cảnh và Triệu Thiên Cân đang ngồi đối diện nhau. Chu lão đệ, hiện tại Lý Nhạc Phàm được coi là đệ nhất nhân dưới đại tôn, không biết ngươi có mấy phần thắng. Dưới tình huống bình thường, cơ hội thắng không đến 3 thành. Nghe Chu Khang Cảnh đáp, Triệu Thiên Cân nhăn mày lại, nói một cách thâm ý, 3 thành. Chu lão đệ quá khiêm nhường đi a. Bằng vào cảnh giới hiện tại của ngươi, còn có thần thông lão phu truyền cho ngươi, lại thêm cảm ngộ đại tôn, cho dù không đánh được Lý Nhạc Phàm cũng không đến nỗi như vậy a. Tông chủ đã quá tin tưởng vào ta rồi. Chu Khang Cảnh lãnh đạm nói, Chu mộ không phải là kẻ chỉ biết hư danh, không phải là người không biết thân biết phận, nếu như ta liều mạng chiến một trận cũng chỉ có 5 thành. Huống chi, mối bận tâm của ta không phải là Nhạc Phàm mà là Thiết Huyết. Ồ, Triệu Thiên Cân giật mình nói, vậy Chu lão đệ tính làm sao? Tông chủ cứ yên tâm, Chu mộ sẽ dùng toàn lực ứng phó, nếu không địch nổi sẽ lập tức lui lại, núi xanh còn đó sợ gì không có củi đốt. Vẻ mặt Chu Khang Cảnh không chút biểu tình, hắn biết, bằng vào thực lực hiện tại của mình muốn đối kháng với Lý Nhạc Phàm chính là lấy trứng chọi đá, cho nên sao không né phong mang đợi sau khi thiên đạo đại thành rồi đánh một trận. Triệu Thiên Cân bỗng nhiên cười nói, Chu lão đệ quả nhiên biết tiến biết lui. Thành bại trước mắt cũng không đại biểu cho tất cả, ai là người cười cuối cùng mới là kẻ chiến thắng. Chu Khang Cảnh tán đồng nói, đúng vậy. Sau một lát trò chuyện, Triệu Thiên Cân thu liễm tiêu ý, nghiêm chỉnh nói, Chu lão đệ, đề nghị của lão phu khi trước, không biết ngươi nghĩ tới đâu rồi. Ta còn đang suy nghĩ. Thấy đối phương hỏi thẳng, Chu Khang Cảnh không thể nào trả lời. Hắn nghĩ ngợi một lát rồi thận trọng nói, sự tình dựa theo sự an bài của tông chủ, Chu mộ không có dị nghị. Triệu Thiên Cân nghe xong câu đó, không khỏi cười cười, nói, đến thời khắc cuối cùng, xin Chu lão đệ chiếu cố nhiều hơn a. Điều này là tự nhiên, tông chủ đối tốt với ta như vậy, ta sao lại là kẻ không biết thức thời chứ. Sau khi đại sự thành, lão phu sẽ thực hiện lời hứa của mình. Đó là tất nhiên, Chu mộ cáo lui. Sau khi thương nghị, Chu Khang Cảnh khách khí chắp tay, sau đó rời đi. Triệu Thiên Cân nhìn đối phương rời đi, hai mắt nhíu lại. Thạch thất lại khôi phục vẻ yên tĩnh như cũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 699, thành khẩn hậu viện Thính Phong cư, Nhạc Phàm và Thiết Huyết ở trong Vu Lương đình, trên mặt đầy hồ lô rượu. Nhạc Phàm, không ngờ ngươi lại có thể đánh tan đảm thai ra, hiện tại cũng dễ thở hơn rồi đúng không? Đánh rắn không chết, tất nó sẽ cắn lại, vì thế ta mới làm vậy khiến cho bọn hắn không dám đánh chủ ý lên Tiểu Băng Nhi. Ải, thị tộc ngàn năm quả thực cường thế, ngươi cũng rất mạnh, chỉ là ngươi không nên đứng đầu phong mang, đó chưa chắc là chuyện tốt lành gì. Thế nhưng chuyện này chung quy cũng phải có người làm. Ta không nói lời này nữa, hiện tại ngươi cảm giác ra sao? Không còn đáng ngại. Vậy thì tốt. Thiết Huyết uống thêm một ngụm rượu, lại nói với Nhạc Phàm, hai huynh đệ chúng ta đã lâu không có ngồi với nhau như vậy, hôm nay phải uống cho thống khoái mới thôi. Tốt. Tiếp lấy hồ lô rượu, Nhạc Phàm tu một ngụm, tủ cổ truyền đến cảm giác nóng rực, cảm giác vô cùng thoải mái, rượu ngon, thực là rượu ngon. Thiết Huyết cũng tự mình uống một ngụm, lại nói, đương nhiên là ngon. Đây là rượu đã ủ từ lâu, mùi thơm tinh khiết, tuyệt đối là thánh phẩm trong rượu, nếu không phải là vì ngươi, ta mới không thèm đem ra như vậy. Ta quả thực là có phúc a. Nhạc Phàm lại uống một ngụm, trong mắt hiện lên hồi ức. Nháy mắt một cái đã qua 40 năm, từ khi tương giao ở Tử Địch Doanh, có biệt danh Chiến Cuồng, Thiết Huyết, Trường Thương và Khoái Tiễn được xưng là tứ đại cao thủ Tử Địch Doanh. Mà nay chỉ có Chiến Cuồng và Thiết Huyết ở nơi này, khiến cho hai người bọn hắn không khỏi cảm khái. Sao thế? Lại nghĩ tới khi đó sao? Thiết Huyết tự hỏi, đồng thời ánh mắt cũng mơ màng, nhiều năm sát cánh, ngay cả một ly cũng không rời. Đôi khi ta chỉ muốn bốn huynh đệ tương phùng. Thế nhưng nháy mắt cái đã qua 40 năm, quá nhiều sự tình đã thay đổi, ngay cả cảm giác uống rượu này cũng thay đổi. Nhạc Phàm không nói, tự mình nâng hồ lô lên. Huynh đệ a. Thiết Huyết nhìn về phía xa, thương cảm nói, con người sinh ra đã phải lựa chọn, kẻ chọn sinh người chọn tử, nhưng ngươi lại không thể tự chọn vận mệnh cho mình. Vận mệnh của ta, từ khi sinh ra đã được định sẵn. Có lúc, ta cảm giác như mình không phải là mình, hận không thể trốn đi đâu đó ngao du bốn bể một chút. Vậy sau này ngươi có hối hận không? Đây là lần thứ hai Nhạc Phàm nghe Thiết Huyết nói những lời này. Thế nhưng cả hai lần hắn đều không biết nên an ủi đối phương như thế nào. Đây thật là vận mệnh sao? Mệnh là thời gian, vận là phương hướng. Vận mệnh có nghĩa là phương hướng thời gian, không thể nghịch chuyển, không thể biến đổi. Vận mệnh này một đông một tây, hư vô, vô cùng sâu xa. Rất nhiều người đều tin sự tồn tại của hắn. Thế nhưng người có thể phá tan sự sắp đặt của vận mệnh lại có mấy người. Trong dòng chảy thời gian tất cả đều biến mất, ngay cả Đại Tôn cũng không ngoại lệ, đây chính là vận mệnh. Nghe thấy Nhạc Phàm hỏi mình có hối hận không, Thiết Huyết giật mình, cúi đầu dường như tự hỏi mình, hỏi xem bản thân mình sau này có hối hận không. Những việc trong những năm qua Thiết Huyết làm đều là vì trọng trách, một tia tín niệm, mỗi một thời gian đều là tính tính toán toán, không có thời gian tự suy nghĩ. Hiện tại Nhạc Phàm hỏi vậy, khiến cho hắn không khỏi trầm tư. Sau này mình có hối hận không? Không hối. Trong lòng Thiết Huyết không ngừng tự hỏi mình, thế nhưng mỗi lần hỏi đều có một câu trả lời là không hối tiếc. Mỗi một lần đáp lại câu hỏi là tâm tình hắn nhẹ đi mấy phần, người cũng thả lỏng. Mỗi một người đều có cuộc sống của riêng mình, đó không phải là vận mệnh, mà là một phần trọng trách đối với gia đình, thị tộc. Không phải là vận mệnh chọn ta mà là chúng ta chọn vận mệnh. Vô số ý niệm hiện lên trong đầu Thiết Huyết, lúc cười lúc trầm tư. Cuối cùng hắn nói, huynh đệ, ngươi nói đúng. Nếu như quả thật ta có ý nghĩ hối hận trong đầu thì những việc trước kia ta làm đều là vô nghĩa. Vì thế, sau này ta không thể nào hối hận. Một khắc này, Thiết Huyết dường như có điều sở ngộ, dường như là minh bạch rất nhiều điều. Sự âm u trong mắt cũng ảm đạm đi. Tự mình biết mình mới có thể dùng người. So với khi hắn, cách nghĩ của Nhạc Phàm có phần đơn giản hơn. Có thù báo thù, có ân báo ân. Hắn đã sớm quyết định, chờ sau khi tự mình cứu Trần Hương ra, báo thù xong, hắn sẽ dẫn theo hai mẹ con nàng ẩn cư, an ổn sinh sống, đem lại cuộc sống hạnh phúc cho hai mẹ con nàng. Nghĩ tới Tiểu Băng Nhi, Nhạc Phàm bất giác nở nụ cười, dường như là đang nghĩ tới cảnh tượng khi đó. Hai người trò chuyện hồi lâu, các cảm xúc, hồi tưởng, yêu thương, cảm động đan xen nhau. Rượu cùng chi kỷ ngàn chén thiếu, thiên nhai vạn giảm không độc hành. Nhạc Phàm lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng thiết huyết như vậy, cười nói, hiện tại trò chuyện cũng đã trò chuyện xong, rượu cũng đã uống hết. Có gì ngươi nói thẳng ra đi, thời gian ta và ngươi biết nhau cũng không ít, có gì mà không thể nói chứ. Thiết huyết cười khổ nói, quả thực có chút sự tình cần nói, thế nhưng ta thực sự không biết nên mở miệng với ngươi như thế nào. Chuyện này đối với ngươi rất quan trọng sao? Đúng vậy, không chỉ ta, mà đối với bộ tộc ta phi thường trọng yếu, vì nó mà ta mới nỗ lực tới ngày hôm nay. Thanh âm của thiết huyết trầm xuống, Nhạc Phàm cười đầy thâm ý, nói, sao, muốn ta hỗ trợ ngươi? Đã sớm biết Nhạc Phàm sẽ nói như vậy, thế nhưng thiết huyết không nhịn được mà giật mình. Hắn biết, trên thế gian có một số việc, mà vì nó huynh đệ sẽ vĩnh viễn không còn là huynh đệ nữa. Ngươi vẫn như vậy, không hỏi nguyên do, không nói điều kiện trợ giúp ta. Thiết huyết hít sâu một hơi nói, ngươi cũng biết, kỳ thực, ta là hậu duệ của Cửu Lê bộ tộc, cũng chính là ngoại tộc trong lời các ngươi. Vẻ mặt Nhạc Phàm vô cùng bình tĩnh, khiến cho thiết huyết im lặng, thế nhưng hắn lại không nghĩ tới thân phận hộ pháp Phật tông của Lý Nhạc Phàm. Hóa ra ngươi biết thân phận của ta, ngươi hà tất? Không để thiết huyết nói hết, Nhạc Phàm thẳng thắn nói, thiết huyết mà ta biết là một năm nhi đỉnh thiên lập địa, là huynh đệ sống chết tương giao của ta. Những sự tình hắn làm, cho dù ta không biết, cũng không muốn biết. Kỳ thực, trong lòng Nhạc Phàm còn một câu không nói, thân thể hắn cũng có huyết mạch thiên vu, mà hậu duệ của thiên vu nhất tộc. Nếu như vậy thì hắn cũng tính là ngoại tộc. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, giữ lấy một chút bí mật này chính là muốn tốt cho mình, đồng dạng cũng là tốt cho người khác. Huynh đệ, ngươi không biết những lời mình vừa nói sẽ đem đến những hậu quả gì chưa? Thiết huyết trầm mặc một lát rồi mở miệng nói, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào Nhạc Phàm. Nhạc Phàm lãnh đạm, không nói gì, lại nghe thiết huyết cười nói, Nhạc Phàm, ngươi có từng nghĩ qua, nếu ngươi tương trợ ta, chính là công địch của toàn bộ tu hành giới. Đến lúc đó Tiểu Băng Nhi sẽ làm sao? Trần Hương sẽ làm sao? Ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào? Nhạc Phàm nhìn đối phương, ánh mắt không hề có chút biến hóa nào. Thiết huyết há lại không tính cách vẹn toàn cho Nhạc Phàm, đối với tâm tư trợ giúp mình hắn đã biết trước, cho nên hắn thản nhiên nói, sau trục lộc chi chiến, Cửu Lê nhất tộc bị trục xuất ra cửu hoang tuyệt địa, đến nay đã 3.000 năm, ở nơi thâm sơn cùng cốc đó chỗ chỗ đều là tuyệt cảnh, mà tộc nhân của ta lại phải sống ở đó bao nhiêu năm. Điều ta muốn làm chính là tìm một đường mưu sinh cho bọn họ, khiến cho bọn họ đường đường chính chính trở lại Thần Châu. Tiếp theo, thiết huyết có chút khổ sáp nói, cho dù ta lấy toàn bộ cao thủ thế tục, tập hợp thành một thế lực chỉnh thể, thành lập thiên đạo liên minh đối kháng với tu hành giới. Thế nhưng ta biết, đây chính là con đường vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận sẽ lâm vào tràng cảnh vạn kiếp bất phục, thịt nát xương tan. Nhưng ta không còn con đường nào khác. Thiên hạ chi tranh chính là một cơ hội tuyệt hảo, người có tư cách tham gia chỉ có ngươi, Chu Khang Cảnh và Mộ Dung Ngạo Hàn. Ta hy vọng ngươi có thể tương trợ ta, trưởng quản Thần Châu. Chỉ có như vậy, tộc nhân của ta mới có một đường sinh cơ. Tốt, ta đáp ứng với ngươi. Nhạc Phàm căn bản không có tâm tư tranh hùng tranh bá, tự nhiên không chút do dự đáp ứng hắn.